Đại mộng chủ bản dịch, chương 390, không cần liều mạng, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành. Tên nam tử áo xanh Phổ Đà Sơn đứng bên cạnh Diệp Trọng lúc trước, trong ánh mắt nhìn qua Thẩm Lạc lóe lên vẻ âm lãnh. Các ngươi theo dõi ta, làm sao có thể? Tạ Vũ Hân mở lớn hai mắt có chút khó tin. Thủ đoạn Bích Thủy môn chúng ta, há những tán tu các ngươi có thể tưởng tượng. Một đại hán áo lam đầu hói hừ lạnh một tiếng, dùng giọng giễu cợt nói ra. Bên hông người này treo một cái túi nhỏ màu xanh biếc, thỉnh thoảng phồng lên nhúc nhích mấy cái, bên trong tựa hồ chứa vật sống gì đó. Thẩm Lạc nhìn qua, dừng lại trên túi nhỏ bên hông gã một chút, trên mặt như nghĩ tới cái gì đó. Tiểu tử, ngươi trốn thật nhanh, người của ta an bài vậy mà không thể theo dõi ngươi, nếu không phải điều tra ngươi và cô nàng này cùng tiến vào phường thị thật đúng là để ngươi chạy thoát rồi. Diệp Trọng không để ý đến Tạ Vũ Hân, cặp mắt chỉ nhìn Thẩm Lạc. Các ngươi muốn thế nào? Thân thể Thẩm Lạc bất động, lẳng lặng nói. Võ huynh, người này đắc tội ngươi, ngươi muốn xử trí hắn thế nào? Diệp Trọng nhìn về phía nam tử áo xanh kia, trong giọng nói lộ ra một tia nịnh nọt. Diệp huynh khách khí, ta tới đây chỉ là vì thay Lý sư muội cầm lại hai kiện tài liệu kia mà thôi, xử trí hai người này thế nào tự nhiên là Diệp huynh ngươi định đoạt rồi. Bất quá hai người này không để ý quy củ quý môn, quấy rối trong phường thị, nếu không xử nặng chỉ sợ không có tác dụng cảnh cáo người khác. Nam tử áo xanh mỉm cười, nói như thế. Võ huynh nói rất đúng, bắt bọn họ lại. Diệp Trọng gật gật đầu, quay đầu nhàn nhạt phân phó. Những đệ tử Bích Thủy môn chung quanh cùng kêu lên đáp ứng, đồng loạt xuất thủ. Hơn 10 đạo quang mang bắn ra, lại là phi kiếm, phi đao, các loại phù khí, khí thế hung hăng đánh về phía hai người Thẩm Lạc. Trong đó có một thanh phi kiếm màu xanh lam uốn lượn, hình như thân rắn, tản ra quang mang sáng ngời nhất hơn ra các quang mang khác, hiển nhiên là cấp bậc pháp khí, người tế ra chính là đại hán đầu hói kia. Ánh mắt Thẩm Lạc lạnh lẽo, thế này sao gọi là bắt, những người này rõ ràng là định nhất cử giết chết. Lui, hắn kéo Tạ Vũ Hân bay ngược ra sau, đồng thời vung tay lên. Hai đám cho giấy từ trong tay hắn bay ra, phân biệt bám vào trên hai chân của bọn hắn. Lúc những người này xuất hiện, Thẩm Lạc đã âm thầm lấy ra hai tấm thần hành giáp mã phù thôi động. Vèo, một tiếng, thân hình hai người hóa thành hai đạo bóng đen, nhanh chóng lui về sau mấy trượng, nhẹ nhõm tránh thoát những phù khí kia công kích. Ầm ầm, những phù khí kiếm quang kia đánh vào nơi hai người đứng vừa rồi, lập tức đánh cho mặt đất văng ra một khối lớn, mảng lớn khói bụi vẩy ra. Thẩm Lạc nhìn thấy những khói bụi này, tay trái chắp sau lưng, tay phải bấm niệm pháp quyết dẫn một cái. Chỉ nghe, soạt một tiếng, một dòng nước thật dài từ hồ nước phụ cận bay vụt đến, quay tít một vòng hóa thành một đạo sóng nước cao mấy trượng chụp về phía 10 đệ tử Bích Thủy môn đang đuổi sát theo. Cơ hồ đồng thời, một dòng nước thật nhỏ từ mặt đất phía sau chui ra quấn quanh trong tay trái hắn, hình thành một thủy cầu to bằng đầu người, nhanh chóng xoay tròn. Trong thủy cầu hiện lên hắc quang, một cái thủy động màu đen ở trong đó nổi lên. Tay trái Thẩm Lạc vỗ lên mặt đất, thủy cầu và thủy động màu đen bên trong đều dung nhập vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Một loạt động tác này của hắn phi thường giấu kín, lại có sóng nước khổng lồ ngăn ở phía trước, đoàn người Bích Thủy môn cũng không chú ý tới, chỉ có Tạ Vũ Hân bên cạnh thấy được những thứ này. Trong mắt nàng lóe lên một tia hoang mang, nhưng cũng không hỏi nhiều. Trước mặt đệ tử Bích Thủy môn chúng ta lại thi triển ngự thủy thuật, thật sự là bán nước ở bờ sông. Đại hán đầu hói kia nhìn thấy sóng nước khổng lồ cuốn tới, cuồng tiếu một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Theo hai tay gã lóe lên lam ảnh, hai đạo lam quang như gợn nước bắn ra chống đỡ sóng nước khổng lồ, dẫn về bên cạnh một cái. Nhưng pháp lực trong sóng nước kéo dài không dứt, cùng sóng nước xung hợp dị thường chặt chẽ, đại hán đầu hói dẫn thủy quyết như kiến càng lay cây, căn bản vẫn bất động. Sóng nước khổng lồ bay nhào tới, đập vào trên thân đại hán đầu hói. Thân thể đại hán đại chấn, oa, một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng không lui lại trốn tránh, cuồng hống một tiếng, rót pháp lực thể nội vào trong dẫn thủy quyết. Trên hai tay của gã quấn quanh lam quang, lập tức sáng gấp 10 lần, lại ra sức dẫn một cái. Trên sóng nước khổng lồ kia nổi lên một tầng lam quang yếu ớt, miễn cưỡng chết hướng đi một chút, trượt qua đám người Bích Thủy môn, đánh vào trên mấy gốc đại thụ bên cạnh. Soạt một tiếng, mấy gốc đại thụ bị đánh gãy, mặt đất cũng bị sóng nước đào ra một rãnh sâu. Xa xa Diệp Trọng nhìn thấy cảnh này, trên mặt lóe lên vẻ giận dữ. Một tiếng cười khẽ truyền tới từ phía bên cạnh, lại là nam tử áo xanh phát ra, mặc dù không có ý gì khác nhưng trong mắt Diệp Trọng vẫn hiện lên vẻ xấu hổ. Một đám phế vật đang làm cái gì đó. Y quát chói tai một tiếng, sát ý tỏa ra bốn phía. Trong lòng đám đệ tử Bích Thủy môn run lên, vội vàng bấm niệm pháp quyết thôi động những phù khí kia, tiếp tục đánh tới hai người Thẩm Lạc. Những người này mặc dù cũng chỉ tu vi luyện khí kỳ, nhưng mười mấy người liên hợp cùng một chỗ uy thế cũng bất phàm. Không cần liều mạng với bọn hắn. Thẩm Lạc thấp giọng nói với Tạ Vũ Hân một câu, trên chân chớp động ánh trăng, trong nháy mắt lướt ngang ra mấy trượng. Những ngày qua hắn không ngừng luyện tập, lại thêm kinh nghiệm nhập mộng, Tà Nguyệt Bộ ẩn ẩn có dấu hiệu đại thành, bước ra một bước như là xúc địa thành thốn, gần 10 trượng nhoáng một cái đã tới. Tạ Vũ Hân vốn đang muốn xuất thủ, nghe Thẩm Lạc nói, nhớ lại cử động kỳ quái của hắn vừa rồi, lập tức dừng tay lại, lách mình tránh né qua hướng khác. Các ngươi đi đối phó cô nương kia, tiểu tặc này giao cho ta. Một tiếng gầm thét truyền đến, lại là đại hán hói đầu kia ép xuống thương thế thể nội, thôi động thanh phi kiếm hình rắn đuổi theo. Đám người Bích Thủy Môn nghe vậy đáp ứng một tiếng, cùng nhau thôi động những phù khí kia vọt tới Tạ Vũ Hân. Đại hán hói đầu nhe răng cười với Thẩm Lạc một tiếng, vung tay áo lên, phi kiếm hình rắn đại thịnh quang mang, bắn ra kiếm quang dài hơn một trượng, giống như điện chém về phía Thẩm Lạc, tốc độ hơn xa những phù khí kia. Thẩm Lạc thả người lui lại, đồng thời trong lòng bàn tay lóe lên hắc quang, đã cầm quỷ khiếu hoàn trong tay, hư không một kích ra. Trên quỷ khiếu hoàn sáng lên hắc quang, quỷ đầu dữ tợn lóe hiện, há miệng phun một cái. Thanh âm bén nhọn vang lên, sóng âm màu đen như thực chất trùng kích ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo quang trụ màu đen cao vài trượng đánh vào trên phi kiếm hình rắn. Nhưng thanh phi kiếm hình rắn này chính là pháp khí, phẩm giai còn trên long văn kim đao của hắn, kiếm khí sắc bén phun ra nuốt vào, xoẹt một tiếng liền tùy tiện phá vỡ những sóng âm kia. Bất quá quỷ khiếu hoàn dù sao cũng là kiện bán pháp khí, lấy tu vi Thẩm Lạc bây giờ thôi động uy lực cũng không thể khinh thường. Phi kiếm hình rắn mặc dù phá vỡ những sóng âm kia, tốc độ cũng đại giảm. Trên hai chân Thẩm Lạc hiện lên ánh trăng, thừa cơ lần nữa lướt ngang bên cạnh. Đại hán đầu hói nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia quỷ mang, hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Phi kiếm hình rắn phát ra một tiếng ca nhẹ, hai đạo lam quang dài hơn thước từ phía trên tách rời ra, lại là hai thanh phi kiếm cực nhỏ, vô cùng nhanh chóng chém về phía Thẩm Lạc. Tốc độ hai thanh tiểu kiếm này còn trên phi kiếm hình rắn, chớp động một cái đã bay vụt đến đỉnh đầu Thẩm Lạc, giao nhau chém xuống.